Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, nghĩ đến chuyện kế tiếp Tiêu Minh Nguyệt hận không thể chết đi, đáng tiếc hiện tại ngay cả năng lực chết nàng cũng không có. Người nào dám xông vào cấm địa quấy rầy hảo sự của lão tử. Bỗng nhiên xoay người, thân ảnh màu xám ngưng mắt nhìn Ý Thiên, lộ ra khóe miệng hẹp dài xấu xí. Bóng xám nhìn qua 48-9, ngoại hình nhỏ gầy, biểu lộ hèn mọn, làm cho người ta có một loại cảm giác cặn bã. Tiêu Minh Nguyệt nghe vậy kinh ngạc nhìn đến Ý Thiên đột nhiên xuất hiện, trong mắt lệ quang lập lòe, vô tận ủy khuất đều rõ ràng tại thời khắc này. Buổi sáng Đông Lâm Phủ phát sinh biến cố, Tiêu Minh Nguyệt liền chạy tới Phi Vân Thành xin giúp đỡ, ai ngờ lại bị tàn thức U Hồn Tông cao thủ bắt đưa tới âm thi trùng. Vốn bóng xám định thi triển đoạt hồn thuật khống chế Tiêu Minh Nguyệt ý thức, sau đó lại đem gian nhục, như vậy tương đối dễ dàng. Ai ngờ Tiêu Minh Nguyệt tu luyện qua huyền âm đoạt hồn thuật, ý thức lĩnh vực cũng có một chút thành tựu. Cộng thêm Tiêu Minh Nguyệt biết rõ ý đồ của bóng xám, bởi vậy trong lòng một mực hô hoán tên Nam Cung Vân, phần chấp nhất làm cho ý thức của nàng một mực bảo trì thanh tỉnh, từ đó làm cho đoạt hồn thuật của bóng xám không có hiệu dụng. Hôm nay, bóng xám kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, ý định bá vương ngạnh thượng cung. Tiêu Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì, trái tim tràn đầy thống khổ. Lúc này, Ý Thiên như thần binh giáng trần, tới chỗ này. Đây quả thực ra ngoài ý định, làm cho Tiêu Minh Nguyệt cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng mà sau khi vui sướng chính là vô tận chua xót, nàng một mực kiên trì, cuối cùng nhịn không được chảy xuống nước mắt ủy khuất. Ánh mắt Ý Thiên lãnh khốc nhìn bóng xám, dư quang tận khả năng lảng tránh xuân sắc mê người trước ngực Tiêu Minh Nguyệt, ngữ khí lạnh như băng nói, người chết không cần biết rõ quá nhiều. Bóng xám cười to nói, tiểu mao đầu thật kiêu ngạo, ngươi chỉ sợ còn không biết mình trêu chọc đến ai đi. Ý Thiên ánh mắt lập lòe, cười lạnh nói, liền ngươi bộ dáng này, nửa người không quỷ, phỏng chừng cũng không có gì giỏi. Giờ khắc này, Ý Thiên không có lộ ra quá nhiều, muốn từ trong miệng đối phương biết được một ít tình huống của tàn thức U Hồn Tông. Bóng xám tự phụ nói, tiểu tử dám xem thường lão tử, nói cho ngươi biết ta chính là đứng đầu tam đại tà phái Nam Dương, tàn thức U Hồn Tông Minh Hạc Lục Khai Hà. Ý Thiên mỉa mai nói, Minh Hạc thì sao, cả tên hai đầu ta cũng đã gặp. Bóng xám Lục Khai Hà kinh nghi nói, ngươi đã gặp đại hộ pháp. Dực song long, Ý Thiên tập trung hai mắt Lục Khai Hà, hừ nhẹ nói, song đầu quái nhân kia giờ phút này đang bị người vây công, rất nhiều cao thủ muốn cướp đoạt chú kiếm đỉnh trên người hắn, phỏng chừng hắn không tránh khỏi độc thủ. Lục Khai Hà ha ha cười nói, số tiểu tử, ngươi dám gạt ta. Chú kiếm đỉnh căn bản là không ở trên người đại hộ pháp, vật kia ở chỗ ta đây. Còn nữa, đại hộ pháp là nhân vật nào, há võ hoàng cao thủ các ngươi có thể làm gì được? Ý Thiên có chút ngoài ý muốn, không thể ngờ được chú kiếm đỉnh lại ở trên người Lục Khai Hà, vậy qua não có phải là ở trên người của hắn không? Trong âm thi trùng ngoại trừ Phi Vân Thành cao thủ ra, còn có Tà Bất Tử Phái và Ngự Linh Tông cao thủ, ngươi cho rằng Dực Song Long một người có thể đánh thắng được nhiều cao thủ như vậy? Lục Khai Hà không thèm quan tâm, cười nhạo nói, tiểu tử ngươi ngoài miệng không lông, kiến thức nông cạn. Tà Bất Tử Phái cao thủ tới đây, không phải vì chú kiếm đỉnh, mà là vì thiên niên cổ thi trong âm thi trùng. Ý Thiên ngạc nhiên, nghi vấn nói, bọn họ muốn thiên niên cổ thi làm gì? Lục Khai Hà cười hắc hắc nói, lão tử hôm nay tâm tình không tệ, sẽ cho ngươi chết rõ ràng. Tà Bất Tử Phái tu luyện bất tử tà thuật, thiên niên cổ thi đối với bọn họ là vũ khí tốt nhất, bọn họ có thể mang thiên niên cổ thi luyện chế thành lợi khí giết người đao thương bất nhập. Nếu có thể hàng phục thiên cổ thi vương, luyện chế thành kim cương thi vương, có thể so sánh với võ đế, đủ để quét ngang Nam Dương. Ý Thiên sắc mặt biến hóa, võ đế chính là tồn tại được công nhận mạnh nhất vân hoang đại lục trước mắt. Mặc dù phía trên võ đế hẳn là còn có nhân vật càng lợi. Hại, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, người bình thường căn bản cũng không rõ ràng. Nếu Tà Bất Tử Phái thật sự hàng phục âm thi trùng bốn cỗ thiên cổ thi vương, thực lực chẳng phải là tăng vọt. Hàng phục thiên cổ thi vương dễ dàng như vậy sao? Ý Thiên mặc dù lo lắng, nhưng ngoài miệng lại nói thật nhẹ nhàng. Lục Khai Hà khẽ nói, thiên cổ thi vương đương nhiên không phải dễ dàng hàng phục như vậy, chỉ bằng ba tên Tà Bất Tử Phái tới đây lúc này tối đa cũng có thể hàng phục một hai đầu thiên niên cổ thi mà thôi. Ý Thiên nghi vấn nói, Tà Bất Tử Phái là vì thiên niên cổ thi mà đến, vậy Ngự Linh Tông lại vì sao mà đến? Lục Khai Hà cười lạnh nói, Ngự Linh Tông tự nhiên là hướng về phía chú kiếm đỉnh tới, cái này liên quan đến vô biên hoang thành, ai có thể không động tâm. Ý Thiên mỉa mai nói, cho nên ngươi liền tránh ở đây. Miễn cho người khác phát hiện hành tung của ngươi. Lục Khai Hà cuồng tiếu nói, ta mà phải trốn, ta tới đây còn không vì đại mỹ nhân này sao? Chờ ta sau khi xong việc ta liền đi ra ngoài đem tất cả bọn chúng đều giết sạch, làm cho cao thủ Phi Vân Thành biết rõ tàn thức U Hồn Tông ta không phải dễ trêu. Quay đầu lại, Lục Khai Hà ánh mắt dâm tà nhìn bộ ngực xinh đẹp của Tiêu Minh Nguyệt, khóe miệng nổi lên nụ cười dâm ô. Tiêu Minh Nguyệt thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có ánh mắt có thể chuyển động. Cặp ánh mắt Lục Khai Hà dừng lại tại bộ ngực của mình, trong lòng vừa thẹn vừa giận, rồi lại không thể làm gì. Càng làm cho Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy xấu hổ là ánh mắt Ý Thiên cũng đã đặt trên bộ ngực cao ngất của nàng. Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, không đành lòng thấy Tiêu Minh Nguyệt chịu khổ, tâm niệm chuyển động, một đám ánh sáng nhạt phá không tới, xuất hiện ở đỉnh đầu Tiêu Minh Nguyệt, tia sáng tuẫn lệ như mây tản ra, nhất cử mang Lục Khai Hà bắn ra. Giờ khắc này, Ý Thiên vận dụng Già Thiên Tán, ngăn cách lực lượng Lục Khai Hà tác dụng ở trên người Tiêu Minh Nguyệt, làm cho nàng khôi phục tự do. Cảm giác được thân thể biến hóa, trên khuôn mặt Tiêu Minh Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng, phối hợp đau khổ lúc trước, đó là hỉ trong có bi, trong bi có khổ. Sau khi khôi phục hoạt động năng lực, Tiêu Minh Nguyệt trước tiên lấy tay che bộc ngực xinh đẹp, sau đó hơi có vẻ bối rối kéo áo bị Lục Khai Hà xé nát, vội vàng sửa sang lại. Lục Khai Hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Già Thiên Tán trên đầu Tiêu Minh Nguyệt, kinh ngạc nói, linh khí tiểu tử ngươi còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ý Thiên cười lạnh nói, không được sao, Ý Thiên chưa từng lộ ra quan hệ giữa mình cùng Tiêu Minh Nguyệt, cái này là vì bảo vệ Tiêu Minh Nguyệt thật tốt. Anh hùng cứu mỹ nhân phải có bản lĩnh mới được, ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu khả năng. Đối với Già Thiên Tán, Lục Khai Hà có vẻ tịnh không để ý, ánh mắt quỷ dị nhìn Ý Thiên, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn khốc. Một khắc này, theo ánh mắt Lục Khai Hà ngưng tụ, vô số sóng ý niệm chui vào não hải Ý Thiên, răng khắp nơi, hung ác tạo thành từng đạo dòng nước xoáy, cấu thành một cái trận pháp khổng lồ mà phức tạp tự hành vận chuyển, cũng bắt đầu thôn phệ ý niệm Ý Thiên. Đây là tàn thức U Hồn Tông danh chấn thiên hạ phệ hồn thuật, chia làm rất nhiều cấp độ diệu dụng khác nhau. Lục Khai Hà ở tàn thức U Hồn Tông có danh xưng là Minh Hạc, bề ngoài mặc dù còn trẻ nhưng tu vi cũng không kém, nếu không cũng sẽ không cùng đại hộ pháp Dực Song Long đi tới nơi này. Ý Thiên, nghênh tiếp ánh mắt Lục Khai Hà, cũng không có phát ra ý niệm chặn lại, mà là tùy ý để ý niệm công kích của Lục Khai Hà tiến thẳng vào đại não. Ý đồ của Ý Thiên thật ra rất rõ ràng, hắn muốn nhân cơ hội nghiên cứu tàn thức U Hồn Tông danh chấn thiên hạ phệ hồn thuật, tăng cường vận dụng ý niệm công kích của Ý Thiên không phòng ngự, tùy ý để kẻ địch tiến công. Hùng mãnh quỷ dị ý niệm công kích có phệ hồn lực ở tiến vào đại não sau khi Ý Thiên thôi động trận pháp vận chuyển, liên tục không ngừng hấp thụ ý niệm khổng lồ trong đầu Ý Thiên. Một khắc này, Ý Thiên cẩn thận lưu ý biến hóa của trận pháp trong đầu, trong nháy mắt liền nắm giữ nguyên lý trong đó, sau đó gậy ông đập lưng ông, phát ra ý niệm công kích tần suất chấn động càng cao, đánh thẳng vào đại não Lục Khai Hà. Kêu đau một tiếng, Lục Khai Hà chửi bới, nói, đáng giận, tiểu tử ngươi lại tinh thông ý niệm công kích, ngươi rốt cuộc là ai? Gặp Ý Thiên công kích, Lục Khai Hà lập tức điều chỉnh não vực tần suất ý niệm chấn động, sinh ra biến hóa mới, dùng cái này để phòng ngự. Tất cả đều không thể tránh được Ý Thiên dò xét, hắn cũng dựa vào đó thay đổi kết cấu ý niệm phân bố. Ý Thiên biến hóa tự nhiên là chậm hơn Lục Khai Hà một bước, điều này làm cho Lục Khai Hà nắm giữ lấy chủ động, nhanh chóng điều chỉnh phương thức công kích, ý niệm công kích lại có biến hóa mới. Cái này với Ý Thiên mà nói là bất lợi, lại là có lợi. Nói nó bất lợi là vì Ý Thiên ở vào bị động. Nói nó có lợi là vì Ý Thiên có thể học được rất nhiều. Công kích của Ý Thiên cũng không hung mãnh, đó là bởi vì hắn tận lực thu liễm, chỉ kích thích Lục Khai Hà, làm cho hắn không ngừng biến hóa. Phương thức công kích không ngừng dẫn dắt Ý Thiên đi lên các con đường. Điểm này, Lục Khai Hà tự nhiên không rõ ràng lắm, nhưng hắn là cao thủ tàn thức U Hồn Tông, tự nhận ở lĩnh vực tinh thần ý thức có thành tựu cực cao, há có thể không bằng Ý Thiên cái tiểu mao đầu này. Vì danh dự, vì tự tôn, Lục Khai Hà cũng không thể yếu thế, hắn phải đánh bại Ý Thiên, phải giết Ý Thiên, mới có thể biểu lộ thành tựu của mình. Với ngươi mà nói, ta chỉ là một khách qua đường. Tánh mạng của ngươi là do ta chấm dứt, Ý Thiên thanh âm tràn đầy tự phụ, kích thích thần kinh Lục Khai Hà thật mạnh. Nhìn Ý Thiên, Lục Khai Hà khinh miệt nói, cuồng vọng, cho ngươi nhìn một cái huyền minh nhiếp hồn đại pháp của tàn thức U Hồn Tông ta, làm cho ngươi biết ai mới là người thắng cuối cùng. Sóng mắt lập lòe, hai mắt Lục Khai Hà đột nhiên trở nên mông huyễn. Tựa như hai dòng nước xoáy, vô số ý niệm công kích từ hai mắt Ý Thiên tiến vào não hải Ý Thiên, sinh ra chấn động thật lớn. Cảm giác kia giống nộ hải sinh sóng, từng sợi ý niệm cao thấp kéo duỗi, đong đưa, giống như đường cong hung ác từ hai chiều biến thành ba chiều, nguyên một mang dòng nước xoáy bao ở trong đó. Cùng thời khắc đó, trong dòng nước xoáy lại sinh ra vô số đường cong, như thiên nữ tán hoa, liên tục không ngừng khuếch tán, tán lạc ra bên ngoài, giống như kết kén điên cuồng thôn phệ ý niệm Ý Thiên. Loại biến hóa này một mực tiếp tục xoay ngược nhiều lần, tạo thành một vòng công kích tự phát liên hoàn, muốn hút sạch ý niệm Ý Thiên, làm cho nguyên thần của hắn khô kiệt. Cách chương